Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, vì cái gì là ta? Nói thật, Trầm Phong đối với hôm nay thu hoạch vẫn là rất hài lòng. Không những nhường ma bệnh thân thể có cải thiện hy vọng, hơn nữa những vật này cũng làm cho bản thân về sau đặt chân nơi này có tốt hơn ỷ vào. Nhất là giải quyết hai ngày này một mực xoắn suýt tâm bệnh. Kia chính là Xuân Nương vấn đề. Hắn biết rõ, bản thân hiện tại hoàn toàn là Xuân Nương trụ cột tinh thần. Một phần vạn bản thân đột nhiên rời đi. Như vậy Xuân Nương tất nhiên sẽ tinh thần sụp đổ. Lâm vào tuyệt vọng, hiện tại biết rõ bản thân đi không nổi. Từ tâm lý tới nói, ngược lại là một loại giải thoát. Cố gắng nhường bản thân biến cường đại. Thật tốt chiếu cố Xuân Nương, mới là bản thân trước mắt cần có nhất làm sự tình. Về phần nói cái kia thế giới đặc biệt Lãng Phổ có thể hay không thật trở thành Mỹ quốc lịch sử con. Không có lên đài liền xuống đài tổng thống. Bê quốc phát cẩn huệ chính trị phong ba có thể hay không nhường xét bố trí kế hoạch cuối cùng sinh. Non các loại vấn đề. Trầm Phong lại cũng sẽ không giống trước kia nắm chặt đầu chọc phát trầm tư suy nghĩ. Sau đó đốt đèn nấu dầu ở diễn đàn trên là hòa bình thế giới hiến kế hiến sách. Dùng Trầm Phong lời tới nói. Ta đều chết rồi. Đâu để ý hắn hồng thủy ngập trời. Được rồi. Những lời này là Hitler nói. À, cũng không phải Hitler. Ai? Người quản làm như vậy cái gì? Ai bảo hắn rất phát xít đây? Cái gì? Louis 15 tình phụ nói. Cắt, người quá dơ bẩn. Nhân ra gọi nam khuê mật được không? Lúc này, Trầm Phong cũng đã lặng lẽ giấu kỹ bản thân bảo bối. Sau đó nằm Xuân Nương vì hắn bày xong trên giường trằn trọc in dấu bánh nướng. Răng chăm chú cắn cùng một chỗ. Thể nội đau đớn cực độ nhường hắn gương mặt đều biến vặn vẹo. Cái kia hàng là bán thuốc giả đi. À, đau chết ta rồi. Vừa mới bắt đầu còn cảm thấy cái này dược hiệu không sai. Ăn đi cảm giác toàn bộ thân thể đều noãn hồng hồng. Kết quả không lâu lắm thân thể liền bắt đầu đau nhức. Hơn nữa loại này đau đớn còn tùy ý dược hiệu phát huy mà kéo dài tăng lên lấy. Trầm Phong ma bệnh thân thể giống như căn bản không cách nào tiếp nhận dạng này dược lực. Kết quả hiện tại làm không những hai mắt sung huyết, toàn bộ thân thể biến đỏ bừng, có phương còn chảy ra từng tia vết máu. Ta phải kiên trì, vì Xuân Nương ta cũng không thể tử. Trầm Phong cảm thấy bản thân lúc này tựa như biển động bên trong một chiếc thuyền đơn độc. Lần lượt bị cuồng bạo sóng lớn lật đổ, sau đó lại giặt rũ giúp đi ra. Sau đó lần nữa lật đổ, toàn thân xương cốt giống như bị xoay toái một dạng chém chém bá bá rung động. Từng đầu kinh mạch cũng đều chậm rãi sinh ra vết rách. Sau đó bị tẩy tủy đan dược lực chữa trị, mà sức thuốc cuồng bạo lần nữa nhường kinh mạch sinh ra vết rách. Sau đó lại bị dược lực chữa trị, toàn thân kinh mạch liền dạng này tuần hoàn qua lại vỡ ra. Chữa trị, vỡ ra, chữa trị. Đau Trầm Phong tê tâm liệt phế, thống khổ, không biết qua bao lâu, Trầm Phong trong cơ thể dược lực mới chậm rãi bắt đầu hòa hoãn. Mà toàn thân xương cốt cùng kinh mạch vỡ nát cùng vết nứt tần suất cũng chậm chậm biến yếu. Tịnh cuối cùng ngừng lại, Trầm Phong toàn thân đều ướt đẫm, thống khổ cực độ cùng mỏi mệt nhường hắn rất nhanh liền bất tỉnh ngủ mất. Về sau, Trầm Phong bị tiếng nói chuyện đánh thức. Mới phát hiện bên cạnh mình vây quanh một đống nhân. Tướng công, người rốt cục tỉnh. Quá tốt rồi, làm ta sợ muốn chết. Xuân Nương khóc nói ra. Các ngươi đều vây ở chỗ này làm gì? Cái gì vị đạo thúi như vậy? Chúng ta không phải có nhà vệ sinh sao? Trầm Phong hỏi. Đương nhiên là nhìn ngươi a. Ngươi đều ngủ một ngày một đêm. Quá dọa người. Mùi thối còn không phải ngươi lấy ra. Người bản thân xem một chút đi. Mọi người mồm năm miệng mười nói ra. Trầm Phong ngồi đứng dậy tiểu tử. Đột nhiên phát hiện bản thân toàn thân đều phủ đầy dơ bẩn. Hơn nữa bản thân ngửi được hôi thối cũng là từ dơ bẩn bên trong phát ra. Đây là thế nào? Làm sao ta toàn thân đều là đen thùi lùi bẩn đồ vật? Không được, ta phải tranh thủ thời gian tìm phương tắm một cái. Thật là buồn nôn. Trầm Phong đứng lên liền chạy ra ngoài. Sau đó đi tới dòng suối nhỏ, hạ lưu lập tức nhảy vào. Khá lắm, ác tâm chết ta rồi. Chẳng lẽ ngũ lôi hồ linh khí cường đại như vậy? Ta làm sao ngoại trừ cảm giác tinh thần tốt rất nhiều bên ngoài? Cũng không có cái gì à. Hỏa Đông đối mọi người nghi hoặc nói ra. Mỗi người thể chất khác biệt, cho nên công hiệu cũng không giống a. Trầm Phong tiểu tử này xem như đụng đại vận. Phượng Kiều cha tiếp nhận lại nói. Ngay ở mọi người hỗ trợ thu thập cũng đã dính đầy dơ bẩn cỏ khô lúc. Ngâm mình ở trong suối, Trầm Phong dùng sức xoa tắm bao trùm ở thân thể loại kia đen xì còn kèm theo vết máu dơ bẩn. Hắn không khỏi nhớ tới tối hôm qua. Không đúng, hẳn là hôm trước buổi tối đau đớn còn lòng còn sợ hãi, kém chút làm lão tử đau chết. Tư vị kia thực sự là cả một đời cũng đều không muốn lại thể nghiệm. Bất quá ở thanh tẩy sạch dơ bẩn sau đó, Trầm Phong phát hiện da của mình đột nhiên biến phi thường trắng nõn. Hơn nữa còn lóng lánh một loại giống như hài nhi đồng dạng quang trạch. Không khỏi mỉm cười, nhìn đến bản thân cái này tội là không có nhận không? Chỉ là không nghĩ đến tẩy tủy đan dược hiệu mạnh như vậy. Trầm Phong lần này tắm rửa thời gian, hoàn toàn phá vỡ bản thân ghi chép, trọn vẹn tẩy hơn 2 canh giờ. Khi hắn lấy bộ mặt mới tinh lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt thời điểm, đối mọi người lực sát thương có chừng hơn 1 vạn điểm. Ngươi tiểu tử giống như lại cao ra không ít a. Lão An nói ra, tướng công, chấm ngoặc kép, Xuân Nương một mặt hoa si nhìn qua Trầm Phong. Hô sau đó lại không biết muốn nói cái gì mà nói. Chỉ là từ nàng mừng rỡ cùng thẹn thùng gương mặt phía trên có thể nhìn ra nàng thân thể còn ẩn giấu hoa si cùng bề ngoài hiệp hội thuộc tính. Người hiện tại cảm giác thân thể thế nào? Có hay không khó chịu chỗ nào? Căn thúc hỏi. Ta, Trầm Phong trầm tư một cái, ta hiện tại cảm giác thân thể phi thường tốt. Đầu khinh mắt sáng, phong lưu phóng khoáng, chỉ là đói đến cảm giác có thể ăn một con trâu. Ha ha, tiểu tử này chính là một kẻ tham ăn, cả ngày cũng muốn ăn. Đám người cười nói. Tướng công ngươi cũng đã một ngày một đêm không có ăn đồ vật. Đương nhiên đói bụng, ngươi chờ, ta ngay lập tức đi cho ngươi tìm ăn. Xuân Nương nghe xong Trầm Phong đói bụng, liền giải thích một câu vội vàng tìm ăn đi. Thật không nghĩ đến một cái yêu thú uy lực dĩ nhiên lớn như vậy. Về sau lại đi săn lúc, vô luận như thế nào cũng phải đụng một cái. A trụ nhìn thấy Trầm Phong biến hóa, không khỏi hâm mộ, căn thúc. Ta hiện tại cảm giác thân thể tốt hơn nhiều. Về sau A trụ bọn họ ra ngoài săn thú thời điểm, ta nhất cùng bọn hắn cùng đi đi. Ân, ngươi cũng đích xác nên rèn luyện một chút. Dù sao về sau ngươi còn muốn tiếp nhận thôn trưởng vị trí chiếu cố mọi người đâu. Căn thúc an ủi nói ra. Trầm Phong lần thứ nhất nghe nói bản thân về sau muốn làm thôn trưởng. Không khỏi nghi hoặc hỏi. Vì cái gì là ta? Ngươi hiện tại không phải thôn trưởng sao? Ngươi không phải làm rất tốt sao? Lại nói ta chỗ nào có năng lực làm thôn trưởng a? Thôn trưởng vị trí là từ cha ngươi nơi đó truyền đưa cho ngươi. Kẻ khác sao có thể làm a? Đây là mấy trăm năm qua quy củ. Ngươi đừng nghĩ đến từ chối. Ta hiện tại chỉ là giúp ngươi người quản lý mà thôi. Ngươi muốn dụng tâm lịch luyện cùng đề cao bản thân. Về sau không những muốn dựa vào ngươi tới chiếu cố mọi người, hơn nữa thôn dân cùng cha ngươi đại thù cũng đồng dạng muốn rơi xuống trên vai của ngươi. Căn thúc đi tới Trầm Phong trước mặt, nhẹ nhàng vỗ đập hắn bả vai nói ra. Mà vây ở bên cạnh đám người cũng đều một bộ theo lý thường đương nhiên biểu lộ, nhường Trầm Phong minh bạch bản thân không cách nào từ chối. Tốt, ta sẽ nỗ lực. Bất quá sau này sự tình sau này hãy nói. Mọi người có cái gì ăn ngon? Trước cho ta ăn chút gì a? Ta thực sự nhanh muốn đói chết. Trầm Phong ôm bụng vẻ mặt đau khổ nói ra. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.